khóa lấy chân tình hoàn nhĩ. Chương 43, buồn lẫn vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần không nhớ về quá khứ, không đắm chìm trong những ước mơ thời niên thiếu, tất thảy tựa hồ chẳng có gì là không thể trôi qua. Cô ngước đôi mắt mềm mại như nước nhìn về phía Tạ Hướng Mặc. Tạ Hướng Mặc là người hiểu cô rõ nhất trên đời này. Cả hai từng ước định cùng nhau du học, cùng đi khắp nơi trên thế giới. Anh học y, cô học kiến trúc, là một đôi thần tiên quyến lữ tự do tự tại. Tạ Hướng Mặc từ trước đến nay đều bao dung cô, thấu hiểu cô. Chỉ có trước mặt anh cô mới có thể trở nên tùy hứng, mới có thể tức giận, bực bội giống như cô gái nhỏ. Chuyện edit by Estelle Nguyễn. Cô có thể không chọn được tình yêu, nhưng nếu đến tương lai của chính mình cũng hết cách, thì có thể cam tâm tình nguyện sống một cuộc sống như vậy sao? Chuyện đề cử. Tự dưng thành mẹ kế, Ước Tố rũ mắt đứng bên cạnh. Cô không nhìn Tạ Hướng Mặc nữa, từ từ quay đi. Ước Tố bối rối hoảng loạn, không biết nên đáp lại Tạ Hướng Mặc như thế nào. Có lẽ chính trong lòng cô lúc này cũng không có đáp án. Một ngày vội vàng rất nhanh đã kết thúc. Quan chức to trong thành đều đến dinh thự. Ước Tố không biết bọn họ, nhưng từ hồ trong vòng một ngày đã nhớ kỹ từng khuôn mặt. Trí nhớ của cô từ nhỏ đã hơn người. Tuy không thích xã giao, nhưng về sau đi cùng Triệu Hữu Sâm, vẫn phải giao tiếp với những người này. Nhưng Triệu Hữu Sâm bỗng nhiên lại phớt lờ. Cô thậm chí hơi nghi ngờ rằng Triệu Hữu Sâm vừa nãy đối xử dịu dàng, rốt cuộc có phải sự thật không? Hay vốn chỉ là một giấc mơ? Có điều lúc có người định chúc rượu cho Ước Tố, Triệu Hữu Sâm vẫn không chút khách khí mà ngăn lại. Cô ấy không uống rượu. Ước Tố nhìn kỹ, người cô ý tới chúc rượu khiêu khích chính là Dương Mạn Mạn hôm trước. Dương Mạn Mạn trang điểm kỹ càng, đã sớm không còn vẻ chật vật hôm ấy. Ước Tố không khỏi cảm thấy cô gái này thật khó hiểu. Ngày đó Triệu Hữu Sâm giáng cho cô ta một cái tát vang, ký ức vẫn còn mới như vậy, nhưng hôm nay Dương Mạn Mạn đã chủ động nhảy ra trước mặt hắn. Chẳng lẽ cái tát kia còn có thể đánh bay trí nhớ à? Ước Tố sớm đã quen Triệu Hữu Sâm tính khí thất thường, thấy hắn lạnh mặt chắn rượu giúp mình cũng lịch sự cảm ơn. Nghe cô vừa nói cảm ơn, sắc mặt Triệu Hữu Sâm lại càng thêm xấu. Ước Tố cũng không để ý, hắn cứ luôn hờn giận vô cớ như thế, làm cô chẳng hiểu tại sao. Cô vốn dĩ chỉ cảm thấy không cần thiết, nhưng Triệu Hữu Sâm lại đột nhiên đoạt lấy ly rượu trong tay Dương Mạn Mạn uống một hơi cạn sạch. Ước Tố theo bản năng định đỡ lấy hắn, hôm nay hắn đã uống không ít rượu, tuy cô biết tửu lượng hắn rất tốt, nhưng đâu thể cứ uống mãi như vậy. Trong khoảnh khắc đỡ lấy Triệu Hữu Sâm, hắn đột nhiên tóm ngược lại Ước Tố, tay Ước Tố ấm áp, cô xoay đầu nhìn về phía hắn, nhưng hắn dường như không nhìn đến, ném thật mạnh ly rượu xuống đất, đôi mắt trống rỗng tựa hư vô. Lúc về nhà, hắn đuổi luôn tài xế ra khỏi xe, tự mình lái xe đưa cô về. Trên xe chỉ có mỗi hai người bọn họ, cô bình tĩnh ngồi bên cạnh hắn, tuy trên đường thỉnh thoảng vẫn có mấy bóng đèn thấp thoáng, nhưng màn đêm vẫn một màu đen nhánh, người trên đường thưa thớt. Triệu Hữu Sâm không nói một lời chỉ chăm chú lái xe, Ước Tố cũng im lặng, nhìn cảnh tượng bên ngoài như đánh ngựa phi vội qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua một hồi lâu, hai người mới đến nhà, Triệu Hữu Sâm lái thẳng xe vào hoa viên không có hầm đỗ. Ước Tố chợt thấy hơi kỳ quái, vừa định xuống xe, đột nhiên bị hắn ấn xuống. Cô chỉ kịp phát ra tiếng kêu rất nhỏ đã bị hắn phong bế môi, mùi rượu nồng trực tiếp tràn ngập trong khoang miệng. Mỗi tay hắn ôm một bầu ngực căng mọng, nhào nặn qua lớp sườn xám lụa, nịt ngực cách áo bị đẩy lên, nhũ hoa mẫn cảm lập tức cương cứng. Hắn nắm nhũ hoa xuyên qua lớp áo, gây từng đợt ngứa ngáy khôn tả. Đây vẫn đang ở bên ngoài, cách chương.